Konoha Chi Quang, chương 633, đây là ta sau cùng chakra. Góc truyện audio.com, nghe được Dragon Kishi vui vẻ tự bạch, liền liền Soseki cũng sắc mặt cổ quái. Vũ trụ đế vương như thế trung nhị xưng hào, sẽ không phải là xưng hô hắn a. Chấm, bất quá, hồi tưởng lại hắn trước kia, hình sáu cạnh chiến sĩ, loại hình ngoại hiệu. Hắn đột nhiên lại không cảm thấy kỳ quái. Naruto khục lấy máu hỏi nói. Vũ trụ đế vương, người cái tên này đến đang nói cái gì? Dragon Kishi cất tiếng cười to. Hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không có gì. Ta thật là từ Otsutsuki bản ra đến. Nhưng cũng không phải là cái thời không này. Mà chính là từ tương lai thời không xuyên Việt trở về. Nghe được Dragon Kishi lời nói, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, đến từ tương lai, bất quá, bọn họ dù sao không phải lần đầu tiên gặp phải đến từ người tương lai. Kinh ngạc rất nhanh liền bình phục, ngược lại là Isiki, Momoshiki, bọn họ trước đó cũng cảm giác Dragon Kishi mang theo rất mạnh mục đích tính. Nghe hắn đến từ tương lai. Trong lòng hoang mang nhất thời giải khai. Nguyên lai là vì cải biến tương lai sao? Bất quá, tương lai cục thế đến là ác liệt đến loại trình độ nào? Mới khiến cho bản gia liều lĩnh làm ra loại này quyết định. Dragon Kishi tiếp tục nói. Về phần vũ trụ đế vương. Liền là các ngươi sau lưng nam nhân kia. Shimizu Soseki. Hắn cơ hồ bằng sức một mình tan rã chúng ta thống trị. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền để cái này ban đầu tinh cầu thay thế Otsutsuki tại tinh không địa vị. Không, thậm chí càng vượt xa khỏi. Hắn ở vùng tinh vực này tổ kiến tinh không liên minh. Đem những Zero đó tán trung tiểu thế lực đoàn kết lại. Đánh bại tộc ta, nhảy lên trở thành trong tinh không cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Hắn cũng bởi vậy bị người mang theo vũ trụ đế vương xưng hào. Mọi người nghe được không dám tin. Nếu như không phải từ địch miệng người bên trong nói ra. Liền chính bọn hắn đều rất khó tin tưởng dạng này tương lai sẽ phát sinh trên người mình. Bởi vì quá mức hoang đường. Nhưng nghiêm túc tưởng tượng. Dạng này phát triển tựa hồ lại rất lợi hại hợp lý. Lãnh tụ cho tới nay đều là ưu tú nhất cái kia. Vô luận là Konoha, vẫn là nhẫn giới, cũng hoặc là tinh không. Mà lại, tổ kiến liên minh nghe liền rất như là lãnh tụ sẽ làm sự tình. Isiki đồng tử rung mạnh. Hắn tuy nhiên cũng cho rằng Shimizu Soseki lại là Otsutsuki cự đại uy hiếp. Nhưng làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Ngang dọc tinh không mười mấy vạn năm Otsutsuki lại ở ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong hướng đi bị tiêu diệt. Quảng cáo, lục đạo thì là vui mừng không thôi. Ta cả đời này sai lầm nhỏ không ngừng. Nhưng đại sự bên trên lựa chọn cuối cùng là không có làm sai. Phòng ấn mẫu thân, sáng lập nhẫn tông, lựa chọn Soseki, chợt, ánh mắt của hắn trở nên kiên định dứt khoát. Vì cái thế giới này tương lai, ta liền xem như liều mạng linh hồn hoàn toàn phai mờ. Cũng phải bảo trụ Soseki. Tại cái này táo bạo bầu không khí bên trong, Dragon Kishi lớn tiếng cuồng tiếu. Chấm, đáng tiếc a, các ngươi cái kia huy hoàng tương lai chẳng mấy chốc sẽ bị mất. Các ngươi đã không có tương lai. Trông thấy Dragon Kishi trương này cuồng tùy tiện bộ dáng. Isiki Momoshiki khẽ nhíu mày. Làm sao cảm giác Dragon Kishi lại bị hàng trí? Hắn không phải nói không có tâm tình bên trên ba động sao? Bất quá, bọn họ cũng là không thế nào lo lắng. Lấy hiện tại cục thế. Mặc kệ Dragon Kishi làm sao sóng đều khó có khả năng thua. Đúng lúc này, trầm mặc đã lâu Aizen đột nhiên hỏi nói. Xem ra. Cái kia tương lai cũng không có tên của ta. Chấm, Dragon Kishi nhún nhún vai. Ngươi thật là cái rất lợi hại nhân vật. Nếu như có thể sống đến tương lai. Nói không chừng có thể trở thành cùng nước sạch Soseki sánh vai đại nhân vật. nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Tương lai cũng không có ngươi quỹ tích. Theo ta thấy, ngươi hơn phân nửa là tại nguyên bản một trận chiến này bên trong bại bởi Shimizu Soseki đi. Chỉ là sánh vai sao? Aizen khẽ lắc đầu, chợt thoải mái cười một tiếng. Quả nhiên, có thể đánh bại ta chỉ có chính ta. Chấm, Dragon Kishi nghi hoặc không hiểu. Chính ngươi, Aizen không có phản ứng đến hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía Soseki. Liên quan tới ta thân phận, ngươi hẳn là dù sao cũng hơi phát giác à, dù sao. Ta thế nhưng là tự mình dẫn ngươi đi quê nhà ta nhìn một vòng. Soseki trầm giọng nói. Ứng nên ngươi xưng hô như thế nào đâu? Aizen Susuke, cũng hoặc là, bình hành thế giới Shimizu Soseki. Trong đám người Obito con mắt trợn tròn, trong lòng điên cuồng, ngọa tào, ta đoán đúng, nguyên lai Aizen thật sự là bình hành thế giới học trưởng. Dragon Kishi nghe được một mặt mộng bức, bình hành thế giới, lại còn có liền hắn cũng không biết sự tình. Tên bất quá là một cái danh hiệu, muốn xưng hô như thế nào đều tùy ngươi tốt. Aizen lạnh nhạt nói ra, nghe được Aizen thừa nhận, tất cả mọi người là xôn xao, liền dưới mắt nguy cấp cục thế đều không để ý tới. Nhẫn giới mạnh nhất lưỡng đại thế lực thủ lĩnh vậy mà là cùng một người. Đây cũng quá kinh bảo, ngu ngốc, đều nói là bình hành thế giới lãnh tụ. Momoshiki càng là giật mình, ta đã nói rồi, những hạ đẳng đó sinh vật làm sao có thể tại một thời đại đản sinh ra hai cái siêu việt Osusuki quái vật. Lời như vậy liền giải thích được. Aizen tiếp tục nói, chúng ta là một cái thế giới nhất thể hai mặt, ta hướng tới cực đoan, ngươi lại quá ôn hòa. Nếu như có một người nguyện ý hy sinh, tiếp thu hắn lực lượng người kia đem đột phá cực hạn, đạt tới chính thức trung cực. Soseki thở sâu, ta minh bạch, người tới tiếp thu ta lực. Nhưng mà, vạn Mako M. Aizen lại là cười to nói, như là đã có hoàn mỹ tương lai có thể lựa chọn. Làm gì lại đi cực không xác định vận mệnh. Tới đi, mang theo ta ngoài ý muốn chí đạt tới tinh không đỉnh đầu. Nói, Aizen cả người hóa thành một đạo quang mang tìm đến phía Soseki. Gặp tình hình này, tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh. Mogusa tự lẩm bẩm, vậy mà không chút do dự bỏ qua sinh mệnh mình. Tốt khí phách thật lớn, quảng cáo. Minato cảm khái nói, không hổ là bình hành thế giới Soseki. Loại này độ lượng thực sự để cho người ta rung động. Đúng vậy a, thật quá rung động. Dragon Kishi cảm khái vỗ tay. Đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Ta em cảm khái cái rắm a, đáng giận. Ta nhất định lại là bị loại kia tà ác ý chí ảnh hưởng. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hợp thể thành công. Nghĩ tới đây, Dragon Kishi thể nội lực lượng sôi trào lên. Lúc này liền muốn đóng băng thời không. Nhưng vào lúc này, Soseki đột nhiên khẽ quát một tiếng. Neji, ngăn cản hắn, nguyên bản bị Kaguya phụ thân. Tính cả Kaguya cùng một chỗ bị Dragon Kishi nuốt vào Neji. Tại thời khắc này đột nhiên khôi phục. Là lão sư tại, kêu gọi ta, chấm, tuy nhiên ý hắn chí 10 phần yếu kém. Có thể Dragon Kishi cũng đang tại hàng chí quang vòng ảnh hưởng phía dưới. Nội ứng ngoại hợp, để Dragon Kishi đột nhiên mất đi đối thân thể khống chế. Một bên khác, Aizen bay về phía Soseki quang mang bên trong phát ra sau cùng thanh âm. Toneri, Karin, các ngươi về sau đem hắn xem như ta. Vì ta ý chí hiệu lực đi. Toneri đỏ hồng mắt, không có khả năng. Ta chỉ biết là Aizen đại nhân. Cho dù chết, cũng xin cho ta cùng một chỗ đi theo ngài. Nói, Toneri hóa thành một đạo hồng quang theo sau. Lục đạo sắc mặt biến hóa. Không thích hợp, hắn muốn dùng chính mình lực lượng qua ảnh hưởng thăng bằng. Cưỡng ép để Aizen ý chí chiếm thượng phong. Nghĩ tới đây, lục đạo cũng hóa thành một đạo quang mang tìm đến phía Soseki. Thu cất đi.